Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 449. Chương 449. Đánh giết. Hạ, cuối cùng một thương kia cơ hồ liền đã đoạn tuyệt huyết sắc giá chư sinh mệnh. Hiện tại chỉ là tại vùng vẫy giấy chết mà thôi. Bạch Vũ Triết rất nhanh liền thối lui đến trên một ngọn núi khác. Xa xa nhìn xem kia không ngừng bị nổ tan sơn phong. Cự thạch lăn xuống, cả ngọn núi đều thấp một đoạn. Dòng dã đi qua tầm 10 phút sau đó mới xem như không có động tĩnh. Kia huyết sắc dã chư cũng rốt cục đều chết hết. Bạch Vũ Triết vừa mới qua đi, đem chính mình tử ngọc thương lấy trở về. Về phần cái này bát phẩm hung thú thi thể, lại là nửa điểm giá trị đều không có. Để Bạch Vũ Triết thở dài không thôi. Tà giáo võ giả thủ đoạn này cũng thực tế quá ác độc. Sau đó, Bạch Vũ Triết đầu tiên là tìm cái địa phương trước dưỡng thương. Chiến đấu mới vừa rồi vẫn là để hắn thụ một chút tổn thương. Không tính quá nghiêm trọng, nhưng cũng đã ảnh hưởng đến lực chiến đấu của hắn, mà lại nguyên lực tiêu hao không nhỏ. Tại Ngọc Linh Sơn Mạch bên trong, thời khắc muốn bảo trì cường đại nhất sức chiến đấu. Nếu là lúc trước, chỉ cần không tại sơn mạch chỗ sâu hẳn là cũng sẽ không có cái gì quá nhiều nguy hiểm. Nhưng bây giờ không giống, những cái kia bị tà giáo võ giả cải tạo thất bại hung thú, có thể hoàn toàn không có cái gì địa bàn ý thức. Đều là khắp nơi tán loạn, đừng nói là Ngọc Linh sơn mạch bên trong tầng, bên ngoài. Thậm chí là rời đi sơn mạch giết tới nhân loại chỗ thành thị đi cũng đều bình thường. Cho nên, Bạch Vũ Triết không dám có chút chủ quan. Hắn hoài nghi trừ kia địa ngục ma hổ bên ngoài, khả năng còn có cái khác bị cải tạo thất bại cửu phẩm hung thú. Đụng phải loại kia tồn tại, hắn cũng chỉ có thể đem trận bàn quăng ra. Sau đó có thể chạy bao nhanh liền chạy bao nhanh. 2 ngày thời gian sau đó, Bạch Vũ Triết hoàn toàn khôi phục đi qua, còn tiện thể lấy nghiên cứu một chút, Long Phá Cửu Thiên Quyết. Rốt cục xác định mình đã đạt tới đệ tứ trọng điểm tới hạn. Chỉ cần có đầy đủ bảo vật, liền có thể thuận lợi đột phá. Trong lòng vui vẻ đồng thời, cũng cảm thấy thật sâu bất đắc dĩ. Vật cần thiết thực tế quá chân quý. Trước mắt hắn còn không có cái này tài lực, mà lại chuyện này cũng chỉ có thể là dựa vào chính hắn. Căn bản cũng không dám cùng thông thiên tháp cao tầng nói. Thiên cấp công pháp lực ảnh hưởng, đây chính là so thần khí còn muốn cao hơn nhiều. Còn có chính là, hắn đạt được thiên cấp công pháp cũng chỉ có nửa phần trên. Cũng liền đệ ngũ trọng đến cùng. Đến thời điểm nếu như thực tế tìm không thấy nửa bộ sau, còn phải cân nhắc đổi tu những công pháp khác. Mặc dù không có đến tiếp sau, nhưng chỉ là phía trước ngũ trọng cũng đã có thể để cho Bạch Vũ Triết thực lực tăng cường nhiều lắm. Bất kỳ cái gì thánh cấp công pháp cũng không sánh nổi. Mà lại coi như chuyển tu những công pháp khác, hắn nguyên lực y nguyên vẫn là long chi lực. Chỉ là đến phía sau thời điểm, không còn như vậy tinh thuần mà thôi. Bạch Vũ Triết một đường tiến lên, bắt đầu hướng Ngọc Linh Sơn Mạch bên trong tầng mà đi. Chuyến này Ngọc Linh Sơn Mạch lịch luyện, cũng kém không nhiều sắp kết thúc. Có thể ngộ ra thiên cấp công pháp đệ tứ trọng, cũng coi là một cái thu hoạch không nhỏ. Đương nhiên, đạt được diễn thiên trận pháp tập bực này cao thâm mạt chắc trận pháp điển tịch, chính là thu hoạch lớn hơn. Bạch Vũ Triết đoán chừng, cái này diễn thiên trận pháp tập coi như so với thiên cấp công pháp đều không kém bao nhiêu. Trong mắt hắn, tuyệt đối so thần khí giá trị cao hơn. Đoạn đường này ra ngoài, cũng không có gặp lại những cái kia bị cải tạo sau đó hung thú. Dù sao tà giáo võ giả lại như thế nào, cải tạo ra hung thú cũng sẽ không quá nhiều. Không cách nào khống chế đoán chừng vẫn chưa tới một nửa. Ngọc Linh Sơn Mạch rộng lớn như vậy, Bạch Vũ Triết trước sau có thể gặp được 2 con, đã là vận khí suy tốt biểu hiện.